Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Thẳng đến trước mấy ngày, ta mới biết được 10 phần sai. Tòa này thượng cổ thần điện, tòa này chỉnh cái thần vực, thậm chí phụ cận vài chục tòa có đế cảnh thần minh trấn giữ tinh hệ, đều nghe đến đã biến sắc địa phương. Lúc này, trong nháy mắt vang lên lôi thần tho từng trận tiếng giống giận dữ. Vị này thần vực tương lai chư thần chi vương người thừa kế, trời sinh liền có thể trưởng khống thế gian lôi điện siêu cường năng lực. Mỗi tiếng nói cử động đều mang nổi giận lôi điện chi lực, như tùy ý lưu động lửa như rắn. Toàn bộ bên ngoài thần điện trách, nhất thời lôi điện đan sen, mây đen dày đặc, từng đạo hồng sắc thiểm điện, xen lẫn từng trận xoẹt xẹt xoẹt xẹt, làm cho người không rét mà run, thanh âm chói tai, tầng tầng xen lẫn tại bầu trời. Nhìn bên ngoài dò xét chỗ có thần binh, cũng không khỏi sợ mất mật, vội vàng tránh né qua một bên. Điện hạ, đây là thế nào, chuyện gì? Lệnh hắn phát lớn như vậy tinh khí, không phải liền là đi một chuyến hệ ngân hà à? Trong thần điện, phát tiết hết trong lòng đủ loại lửa giận, tâm tình bất mãn lôi thần tho, đứng tại cái kia, thở gấp từng trận khí thô, nhìn lấy vẫn không có một điểm động tĩnh thủy tinh vương tòa. Mặt mũi tràn đầy oán niệm giận lắc đầu, trong lòng càng là cảm thấy khó có thể lý giải được. Nhất thời, lần nữa thẳng cau mày, lớn tiếng giận hỏi, phụ vương, đây là vì cái gì, ngài có biết hay không? Thiên đế tinh hệ cái kia Siva, vừa mới là như thế nào thầm phúng ta thần vực sao, vẫn như cũ im ắng. Lôi thần tho đột nhiên thì đối với không khí ra sức huy vũ nhất quyền, phát tiết trong lòng oán khí, làm người trong thần vực, nhất là làm thần vực đời tiếp theo chư thần chi vương. Vừa mới hắn tại địa cầu, cảm thấy nhận lấy nhục nhã quá lớn, thiên đế tinh hệ dám mỉa mai hắn thần vực, có thể hết lần này tới lần khác hắn bất lực phản bác. Bởi vì để hắn người rời đi, chính là thần vực chí cao vô thượng biểu tượng, chư thần chi vương Odin. Càng làm cho hắn cảm thấy rất không hiểu chính là, một cái hệ ngân hà bên trong, hạt vừng hơi lớn tinh cầu, lại cũng làm cho thần vực lui ra, không phải liền là một cái cổ vương sao? Cho dù là cổ vương đỉnh phong, bọn họ thần vực 9000 đã qua vạn năm, thực sự gần các đại tinh hệ lúc, liền không biết giết bao nhiêu. Vì cái gì? Phụ vương, hơi hơi tỉnh táo lại lôi thần tho. Lần này hắn trong giọng nói không lại mang theo nộ khí, mà chính là tâm bình khí hòa nhìn chăm chú lên thủy tinh vương tòa. Mở miệng nói, phụ vương, ta biết ngài tại, làm chư thần chi vương ngài, cho dù là tại đế cảnh thần minh bên trong, ngài đều là hoàn toàn xứng đáng thần vũ trụ vương. Liền đi qua thời đại, ngài đều có thể mang theo thần vực quân đoàn đặt chân nơi này, ta thật nghĩ không ra, cái này trong vũ trụ còn có ai làm cho ngài kiêng kỵ đế cảnh thần minh, có thể làm được nghịch chuyển một cái thời không, nhưng lại không cách nào tránh thức làm đến buông xuống, mà chư thần chi vương Odin lại chỉ dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể mang theo thần vực quân đoàn thực sự gần 90 triệu năm bên trong. Bọn họ thần vực đã thu phục được 9 đại thời không song song vương quốc. Mỗi một tòa đồng hành vương quốc đều có một tôn chuẩn đế thần minh. Đây cũng chính là thần vực, so với những cái kia nằm giữ trên 100 tòa tinh vực vũ trụ tinh hệ, lại vẻn vẹn chỉ có một khỏa tinh cầu, liền có thể để rất nhiều đế cảnh thần minh đều vì thế mà chấn động nguyên nhân. Nhìn lấy hỏi nhiều như vậy, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào thủy tinh vương tòa. Lôi thần tho nhất thời cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, trên mặt càng tràn đầy hoang mang, cùng bình thường uy nghiêm như núi, người sống chớ gần cao lạnh tư thái, an toàn tựa như là biến thành người khác, rất có điểm chơi xỏ lá ý tứ. Phụ vương, ngày hôm nay không nói cho ta vì sao, ta cũng sẽ không đi. Sau một khắc, lại trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm như vực sâu thanh âm già nua, dường như cách mấy cái thời không, theo xa xôi đi qua, từ thủy tinh vương tọa bên trong truyền ra, dư âm kéo dài không dứt, trong nháy mắt quanh quẩn tại chỉnh tòa thần điện. Tho, ngươi cũng đã biết phụ vương, vì sao có thể sống 90 triệu năm, nghe được thanh âm sau. Ngồi dưới đất lôi thần Tho, gặp chính mình phụ vương rốt cục hiện thân, không khỏi chậm rãi đứng lên, một mặt không thèm để ý, thản nhiên nói, đó là ngài nắm giữ vũ trụ ngũ đại bảo thạch một trong. Thời gian bảo thạch, bởi vậy không chỉ có là ngài, chúng ta chỉnh cái thần vực tuổi thọ của con người, đều phải đến cực lớn kéo dài, nhưng cái này cùng ngài vì sao để cho ta lui ra? Lại có liên hệ gì? Nhất thời, đạo này thanh âm già nua, hơi có chút trầm mặc lại, có chút đáp phi sở vấn nói, đều nói đế cảnh thần minh, sống càng lâu, thời gian lực lượng, liền có thể để hắn càng thêm cường đại, nhưng có một chút, vũ trụ rất nhiều tinh hệ, thậm chí đế cảnh thần minh cũng không biết, hệ ngân hà văn minh đế cảnh. Chỗ lấy mỗi tôn chỉ có thể sống mấy trăm ngàn năm. Không phải bọn họ không đủ cường đại, mà là ở đó không hiểu mạnh đại trật tự, đang áp chế lấy cái kia toàn bộ hệ ngân hà. Nghe nói như thế, lôi thần Tho sắc mặt mới nhất thời biến đến ngưng trọng lên, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, càng trong cảm giác cất giấu cực lớn khủng bố, giọng nói chuyện đều có chút run rẩy. Ngài là có ý gì? Hắn nhưng là biết, hệ ngân hà 50 triệu năm văn minh sử, đản sinh ra qua chưa cường đại cỡ nào cổ đế, trong đó càng có một tôn sống đến 3 triệu năm. Phải biết cái này còn không phải mượn nhờ như thời gian bảo thạch dạng này ngoại lực. Nhưng bây giờ, hắn nghe được cái gì liền đế cảnh nhân vật thọ mệnh đều bị áp chế, đây chẳng phải là nói có so đế cảnh còn mạnh hơn lực lượng tồn tại ở cái này một vùng vũ trụ, ngài, ý của ngài thật là, nghĩ đến cái này khả năng, lôi thần Tho thân thể, đều kìm lòng không được dùng mình một cái, nhìn lấy thủy tinh vương tọa, ánh mắt tràn đầy run rẩy, chỉ bất quá câu nói tiếp theo, lại là để lôi thần Tho cả người, trong nháy mắt ngây ra như phỗng, đã từng ta cũng theo ngươi từng có một dạng suy đoán. Nhưng thẳng đến 1.000 vạn năm trước, ta bước vào một khu vực như vậy thời điểm, ta lại phát hiện hệ ngân hà cất giấu một cái so cái này còn muốn kinh khủng hơn bí mật. Hệ ngân hà bên trong, khả năng có cái sống so thần vực thời gian tồn tại càng thêm cổ lão tồn tại. Lôi thần Tho, ngoặc kép, mà thẳng đến vài ngày trước, ta mới ý thức tới 10 phần sai. Hắn khả năng so vũ trụ ngũ đại bảo thạch một trong thời gian bảo thạch. Chỗ tồn tại thời gian, đều muốn xa xưa, mà cái này tồn tại khí tức. Trước đó vài ngày, ta tại địa cầu phụ cận lại cảm ứng được. Lôi thần Tho, ngoặc kép, theo thần vực Odin thần vương, để lôi thần Tho, lâm vào một trận đờ đẫn thời điểm. Địa cầu hoa hạ, một đạo bạch y. Chắp hai tay sau lưng, lại là xuất hiện ở Giang Nam khu vực Hoàng Tổ phân giáo cửa. Chính đối diện tòa kia cao ốc trên lầu chót, mặt không biểu tình, lẳng lặng đứng tại biên giới chỗ, áo trắng tung bay, phấp phới theo gió, xa xa nhìn lại, dường như tiên nhân hàng thế đồng dạng, tràn đầy một loại siêu nhiên thoát trần khí chất. Ánh mắt của hắn, u lương, cô tịch, nhàn nhạt nhìn phía dưới thế giới, nếu là lúc trước, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều phàm nhân ào ào ở lại cước bộ. Nhưng ở bây giờ, hoa hạ linh khí khôi phục, chư nhiều thần bí di tích cổ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trước mặt, đã làm cho tất cả mọi người nhìn nhanh chết lặng. Khắp nơi đều có võ giả, càng là có thể thỉnh thoảng nhìn đến trên bầu trời một hai cái ngự không phi hành tiên nhân,